Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ném không xong gương, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không ở hắn ngồi xe đi hướng cục cảnh sát trên đường. Liền đã xảy ra một kiện làm hắn sởn tóc gáy sự tình. Kia mặt gương thế nhưng xuất hiện ở xe taxi thượng, gương xuất hiện phi thường đột ngột. Lúc trước hắn còn có cảm giác được cái gì, nhưng ngay sau đó liền phát giác trên đùi trầm xuống, lại xem kia mặt gương liền hoành đè ở hắn trên đùi. Một màn này đem hắn sợ hãi, hắn vội làm tài xế đem xe dừng lại, cũng hỏi tài xế hắn ở lên xe khi hay không có mang theo này gương. Tài xế trả lời đồng dạng làm hắn sởn tóc gáy. Hắn là nâng ôm trên gương xe, này ở lúc ấy tới nói là không thể có thể, bởi vì gương có chút trầm trọng, nếu hắn lúc trước liền vẫn luôn nâng, như vậy tuyệt không sẽ có đột nhiên tăng thêm cảm giác, cho nên tài xế không thể nghi ngờ là đang nói dối. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, tài xế thật không có tất yếu tại đây sự thượng lừa hắn. Làm như vậy hiển nhiên là vô ý nghĩa. Kia mặt gương cho Tiêu Mạch rất lớn nguy cơ cảm. Tuy không biết gương vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện, nhưng hắn vẫn là làm cho tài xế mặt đem nó vứt bỏ. Sau đó xe lần thứ hai xử hướng cục cảnh sát. Không trong chốc lát, Tiêu Mạch liền hoảng sợ la lên một tiếng. Người kém cỏi chỉ vào bầy biện ở hắn trên đùi gương đối tài xế hô: "Gương, người xem, gương nó lại xuất hiện." Tài xế bất đắc dĩ lại đem xe dừng lại, quay đầu thập phần không kiên nhẫn đối Tiêu Mạch đáp: "Ngươi có phải hay không có bệnh à? Thứ này không phải ngươi cảm thấy luyến tiếc, lại trở về đem nó nhặt về tới sao? Ta chính mình nhặt về tới sao có thể?" Tiêu Mạch kiên quyết phủ định, mặc kệ hắn là mất trí nhớ vẫn là cái gì. Tóm lại xuất phát từ hắn trong lòng suy xét, hắn liền không khả năng trở về nhặt về gương, bởi vì hắn đối với kia mặt gương có cực cường sợ hãi cảm. Tránh né đều còn chưa kịp, sao có thể sẽ luyến tiếc, cho nên có một chút là có thể khẳng định. Tài xế đang nói dối, hoặc là hắn ký ức cùng tư duy, bị thứ gì quấy nhiễu. Lúc này đây, Tiêu Mạch nâng gương đi tới xa tiền, cũng đem gương bình phô ở xe chính phía trước. Như vậy, xe liền sẽ đem nó áp thành mảnh nhỏ. Hết thảy nhìn như đều thực thuận lợi. Xe dày nặng lốp xe thật mạnh đè ở trên gương. Nhưng làm Tiêu Mạch cảm giác kỳ quái chính là phía dưới cũng không chút nào rách nát thanh. Tiêu Mạch xuyên thấu qua sau cửa sổ xe nhìn lại, kia mặt gương vẫn cứ hoàn hảo như lúc ban đầu phô ở nơi đó. Sau đó không bao lâu, gương liền lại sẽ một lần nữa xuất hiện ở trong xe, mà kia tài xế như cũ là nhìn như không thấy. Tiêu Mạch cảm thấy chính mình mau điên rồi, vô pháp ném rớt gương, liền xe đều áp không toái gương. Nói vậy ngay cả ngu ngốc đều sẽ biết, này tuyệt đối không có khả năng là gương, ít nhất không phải là một mặt bình thường gương. Hắn không có ở vứt bỏ nó, mặc cho nó như vậy đi theo, chỉ là cuối cùng đem nó lưu tại kia xe taxi thượng. Đi vào cục cảnh sát sau, hắn không hề giữ lại đêm này một loạt không thể tưởng tượng sự tình nói ra. Nhưng kết quả lại rõ ràng, không có người chịu tin tưởng hắn nói. Cứ việc hắn nói thực nghiêm túc, thực khẳng định, nhưng cảnh sát nhóm như cũ đối này phốc chi lấy mũi. Cuối cùng hắn không thể không mặt xám mày cho rời đi. Nghĩ đến nếu hắn ở kiên trì trong chốc lát, cảnh sát rất có khả năng sẽ đem hắn đưa vào bệnh viện tâm thần. Nhưng này một chuyến cục cảnh sát hành trình cũng đều không phải là không hề thu hoạch. Chẳng qua loại này thu hoạch làm hắn rất khó tiếp thu thôi. Tự phong ngủ nháo quỷ, Ở đến kia hai cái thần bí nam nhân tìm được hắn. Khoảng cách hiện tại đã qua đi suốt 2 năm thời gian. Lại mấy năm nay, chung cảnh sát chưa bao giờ có nhận được quá quan với hắn mất tích báo nguy. Ngẫm lại, nếu hắn thật mất tích lâu như vậy trường học, hắn bên người đồng học, cùng với xa ở nước ngoài cha mẹ liền đều sẽ báo nguy tìm kiếm hắn. Mà không phải như hiện tại như vậy không ai quan tâm hắn chết sống. Cho nên đơn từ điểm này liền cơ hồ có thể xác định. Hắn kỳ thật cũng không có mất tích không thấy. Như vậy, chân tướng cũng chỉ dư lại một loại. Hắn mất trí nhớ, mất đi kia 2 năm gian ký ức. 2 năm gian đến tột cùng đã xảy ra cái gì hắn lại vì cái gì sẽ mất trí nhớ. Kia mặt gương lại là chuyện như thế nào, chẳng lẽ hắn thật sự đẩy ra môn, thật sự từ môn trung mang. Ra kia mặt gương kia kẻ thần bí nói là chân thật sự thật bãi ở trước mắt. Căn bản không chấp nhận được Tiêu Mạch không đi tin tưởng. Mà kia mặt lý nên đi theo xe taxi cùng nhau rời đi gương. Cũng vừa lúc gặp thời cơ lại xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Hắn thử dùng gạch tạp nó, dùng đao chém nó, dùng sắc bén gai nhọn chát nó. Nhưng nó mặt ngoài lại như cũ bóng loáng như lúc ban đầu. Chút nào không thấy bất luận cái gì hư hao. Vô luận hắn đi đến nơi nào, gương tổng hội ở phía sau một cái chớp mắt xuất hiện ở hắn bên cạnh. Đó là một cái vô pháp ném rớt quỷ vật. Trong lúc kẻ thần bí lại cho hắn phát tới mấy cái tin nhắn. Vì làm hắn hoàn toàn tin tưởng này hết thảy. Kẻ thần bí làm hắn đi trước ca thị. Đi ca thị, Lạc Hà trường học chung. Tìm kiếm đại sao sao ban. Bất quá trước đó, còn nhắc nhở hắn cần phải đi kia đống quỷ lâu xa sút chân. Nói một khi gặp được nguy hiểm liền trốn hồi nơi đó. Hiện tại nghĩ đến, kia kẻ thần bí là xa xa xem nhẹ nguyên rủa lợi hại. Không nghĩ tới nguyên rủa sẽ đem hắn ký ức sửa hoàn toàn thay đổi. Ngay cả chia hắn cứu mạng tin nhắn, cũng ở sửa chữa sau biến làm tuyệt mệnh tin nhắn. Này đó đó là Tiêu Mạch sẽ đến này ca thị, sẽ cuốn vào này khởi sự kiện nguyên nhân. Này hết thảy đều là cái kia kẻ thần bí chủ đạo. Mặt khác, hắn còn nghĩ tới một cái thập phần mấu chốt sự tình. Này đó là cùng hắn mẫu thân trò chuyện. Ở đi ca thị phía trước, hắn từng cho hắn mẫu thân bắt quá một cái thăm hỏi điện thoại. Từ hắn mẫu thân trong miệng, hắn biết được mấy năm nay gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Đặc biệt quan trọng chính là hắn bỏ học sự tình. Hắn đại một còn không có niệm xong liền sớm bỏ học. Chỉ cho hắn mẫu thân một cái đi học vô dụng, muốn mau chút dung nhập xã hội sớm ngày giao tranh lý do. Lúc sau liền không nghe hắn mẫu thân cực độ phản đối, dứt khoát kiên quyết lui học. Cũng báo cho hắn mẫu thân nói hắn tìm một cái công tác không tệ, đang muốn bắt đầu hắn tân sinh hoạt. Ở lúc sau thời gian, mỗi quá thượng một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cho hắn mẫu thân đánh một chiếc điện thoại. Nhưng đối với hắn làm những chuyện như vậy lại là ngậm miệng không nói chuyện. Chỉ là nói công tác này thực có tính khiêu chiến, làm nàng không cần lo lắng. Mẫu thân của nàng không yên tâm hắn một người, từng không ngừng một lần đưa ra quá muốn cùng hắn gặp mặt, khuyên hắn tới Seattle, nhưng đều bị hắn vô tình cự tuyệt. Cũng đúng là kia thông điện thoại, làm hắn cảm thấy chính mình trong miệng cái gọi là công tác, rất có khả năng là cùng kia hai cái nam nhân cùng nhau làm cái gì. Có lẽ liền cho hắn phát tin nhắn kẻ thần bí đều cùng hắn là cùng nhau. Bằng không cái kia kẻ thần bí vì sao sẽ như thế quan tâm hắn chết sống. Lại như thế nào hảo tâm nói cho hắn những việc này. Đem toàn bộ ký ức lót thuận, Tiêu Mạch đong đưa phiếm toan cổ. thật dài ra khẩu khí. Trước mắt, về hắn vì sao sẽ đến ca thị bí ẩn đã bị cởi bỏ. Trước mắt hắn bức thiết muốn biết đến, đó là hắn tại đây 2 năm gian đến tột cùng làm cái gì. Kia 2 cái nam nhân, cái kia cho hắn phát tin nhắn kẻ thần bí lại là cái gì thân phận. Kẻ thần bí tin nhắn chung, nhắc tới môn, cùng với vẫn luôn âm hồn không tan đi theo hắn gương lại là chuyện như thế nào. Nghi vấn như cũ không ít, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần tìm được kia 2 cái nam nhân, như vậy hết thảy liền đều sẽ tra ra manh mối. Mà đối với tìm được kia 2 cái nam nhân, Tiêu Mạch ở trong lòng cũng rất là tự tin. Hắn cảm thấy cái kia kẻ thần bí sẽ nói cho hắn Lạc Hà trường học sự kiện, thoạt nhìn càng như là kia kẻ thần bí đối hắn khảo nghiệm, hoặc là nói là muốn cho hắn mau chóng thích ứng. Rốt cuộc từ kẻ thần bí nhắc nhở tới xem, kẻ thần bí cũng không có làm hại hắn ý tứ. Làm hắn tới ca thị đơn giản là muốn cho hắn càng tin tưởng này hết thảy. Làm hắn tin tưởng trên đời này là tồn tại quỷ hồn. Kêu hắn biết hắn vô pháp chỉ lo thân mình, nhưng muốn làm được điểm này lại không cần như vậy rườm rà. Chỉ cần hắn nhìn đến trong gương quỷ môn, biết được quỷ lâu tồn tại, như vậy hắn liền sẽ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng mà kẻ thần bí lại còn đem hắn dẫn vào cái kia nguyên rủa chung. Có thể thấy được kẻ thần bí mục đích không chỉ có là muốn cho hắn tin tưởng đơn giản như vậy. Bất quá chuyện này chân tướng cùng không đã không quan trọng. Hắn yêu cầu giải quyết chính là như thế nào mới có thể thoát khỏi kia đáng chết gương. Hắn có chút run sợ dùng tay sờ sờ kính mặt. Đặc biệt là kính trên mặt kia nói cái khe, sờ lên sắc thật có hoa tay cảm giác, có thể thấy được tồn tại kính trên mặt thật là một đạo vết rách. Về này đạo liệt ngân sinh ra nguyên nhân, Tiêu Mạch trong lòng cũng có điều suy đoán, cho nên không có nghĩ nhiều. Hắn cúi người từ kính hạ nhặt lên cái kia cùng loại chìa khóa màu trắng đồ vật. Này đồ vật có chút lạnh. Sờ lên có chút giống ngọc, nhưng cảm giác thượng lại có chút không đúng. Bất quá thứ này xuất hiện thực đột ngột, là cùng với kính trên mặt vết rách cùng nhau xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, này đồ vật không phải kia chỉ ác quỷ đồ vật, chính là từ trong gương bắn ra tới. Đang định Tiêu Mạch còn tưởng ở nghiên cứu một phen thời điểm, hắn di động đột nhiên vang lên. Hắn nhìn phát hiện là kia kẻ thần bí phát tới. Hắn trong lòng mạc danh sinh ra một chút chờ mong. Vội click mở này tin tức. Đối với ngươi lúc trước trải qua ta phi thường xin lỗi. Ta không nghĩ tới nơi đó sẽ có một con ác quỷ. Cũng may là ngươi còn sống. Bằng không đây là ta tự thực hậu quả xấu. Trở về chính đề thượng. Ta tưởng ngươi hẳn là tin tưởng ta nói. Hơn nữa ngươi trong lòng nghi hoặc cũng nhất định rất nhiều. Hiện tại, ta cho ngươi một cái địa chỉ. Nơi này ngươi có lẽ có thể giúp ngươi cởi bỏ một bộ phận. Càng vì quan trọng là, bọn họ có thể cho ngươi minh bạch ngươi trước mắt tình cảnh. Nhưng có một cái tiền đề, ngươi không thể đối bọn họ đề cập ta tồn tại. Này chỉ có thể là chúng ta chi gian bí mật, tin tưởng ta, này đối chúng ta không có chỗ hỏng. Địa chỉ, Liêu Viễn Thị, Thanh Minh Lộ 2 Hào, hết chương.